Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 754, chương 753. Ủy khuất khuất Kamikawa-san, đem Kamikawa-san bỏ vào ghế phụ. Amuro Turu điều chỉnh chỗ tựa lưng góc độ, lại cho hắn điều chỉnh tay chân vị trí, nhường hắn ngồi đến thoải mái chút. Kamikawa-san giờ khắc này lại như một cái tùy ý Amuro Turu thao túng búp bê sứ. Thật giống ra tay hơi hơi trọng một điểm, cái này búp bê sứ sẽ phá toái ra. Thấy Amuro Turu như thế cẩn thận từng ly từng tí một, Kamikawa-san cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Không cần cẩn thận như thế, ta lại không phải dễ dàng nát búp bê sứ. Người đừng nói chuyện. Amuro Turu nhìn hắn này sống dở chết dở dáng vẻ liền đến khí. Bình thường trời cao xuống biển nhảy nhót tưng bừng, hiện tại trực tiếp thành bại liệt. Cái tên này đến cùng có hay không đem mình an nguy để ở trong lòng? Ồ, Kamikawa-san ủy khuất khuất im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới a, này không phải bất ngờ sao? Trời mới biết dã lang lợi hại như vậy. Sớm biết liền mang tới hắn SK-46 đến. Toàn súng tự động viên đạn. Hắn không tin hắn trốn được. Làm sao trên đời không có sớm biết? Hắn cũng không có dự kiến tương lai năng lực. Amuro Turu nhìn hắn vẻ mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất ngờ, bất ngờ. Cái tên này cái nào lần bị thương này không phải như vậy nói. Giáo dục Conan giáo dục vui thích. Đối với hành vi của chính mình nhưng không hề có một chút bước mấy. Được rồi, về Tokyo, Amuro Turu đóng lại máy bay trực thăng cửa máy. Cánh quạt tiếng ầm ầm ở đêm này muộn đặc biệt rõ ràng. Dã lang bị vứt ở ghế sau. Amuro Turu đơn giản dùng băng vải cho hắn băng bó vết thương một chút liền vứt ở phía sau. Căn bản không quản hắn. Máy bay trực thăng cất cánh thời điểm chấn động, nhường dã lang từ ghế ngồi lăn tới ghế dựa dưới đáy. Amuro Turu quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không quản, nói đi, đêm nay đến cùng phát sinh cái gì? Thấy Amuro Turu bắt đầu hưng binh vấn tội, Kamikawa-san rất muốn giả bộ bất tỉnh lừa gạt. Nhưng mà Amuro Turu câu nói tiếp theo trực tiếp đem hắn đường cho phá hỏng. Người nếu như không thành thật khai báo, ta liền đem ngươi sự tình tất cả đều nói cho cha ngươi. Nhường ngươi ba đến tự mình hỏi ngươi. Kamikawa-san trợn to hai mắt. Ngươi là ma quỷ sao? Ta là so với ma quỷ càng đáng sợ đồ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cảm giác tốt oan ức. Hắn nhận chịu quá nhiều cái tuổi này không nên chịu đựng đồ vật. Nói đi, bắt đầu lại từ đầu nói. Amuro Turu tâm như thiết thạch. Quyết định chủ ý phải cố gắng làm cho thẳng một hồi hắn tính tình này. Kamikawa-san trang một trận. Thấy Amuro Turu tâm như thiết thạch. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ đầu đem sự tình giảng một lần. Nói rõ trước. Ta sự tình ngươi không thể nói cho cha mẹ ta. Amuro Turu phát sinh một tiếng nhẹ nhàng khí thanh. Cũng không nói đáp ứng. Người biết siêu trộm kít tại sao trộm bảo thạch sau khi đều là sẽ trả lại sao? Hắn đang tìm đồ vật. Amuro Turu căn bản không làm sao suy nghĩ. Trực tiếp đưa ra trả lời. Rất nhiều không rõ chân tướng người sẽ cảm thấy siêu trộm kít gióng trống khua chiêng trộm bảo. Thạch chỉ là vì làm náo động cộng thêm khiêu khích cảnh sát. Nhưng chỉ cần chiều sâu suy nghĩ một hồi liền sẽ phát hiện hành vi của hắn cũng không phải như vậy. Siêu trộm kít mục tiêu trên căn bản đều là bảo thạch. Mặc dù là nhìn chằm chằm cái khác cùng bảo thạch không quan hệ đồ vật. Cái kia một thứ cũng khẳng định là có cố sự. Siêu trộm kít cũng không muốn giữ lấy những thứ đồ này ý nghĩ. Ngược lại, cuối cùng này chút đồ vật đều trở lại nên nắm giữ nó nhân thủ lên. Mục đích của hắn tính rất mạnh. Xưa nay không phải mù quáng mà ăn cắp. Mỗi viên bảo thạch ở trên tay hắn qua một chút sẽ trở lại vị trí ban đầu. Chuyện gì đều hữu duyên do. Hắn loại hành vi này cực kỳ giống đang tìm đồ vật. Người nói không sai. Kít đang tìm một viên tên là Pandora bảo thạch. Đối với mình không biết đồ vật, Amuro Turu ôm ấp rất lớn học tập. Hắn một bên điều khiển máy bay trực thăng bay trở về Tokyo, một bên nghe Kamikawa san giảng. Kít phụ thân, cũng chính là đời thứ nhất siêu trộm Kít, chết ở một tổ chức trên tay. Cái tổ chức này mục đích chính là tìm tới cái kia viên tên là Pandora bảo thạch. Kaito là đời thứ hai siêu trộm Kít chuyện này. Chỉ cần là hiểu rõ qua một ít người thông minh trên căn bản đều đoán ra được. Cũng là Nakamori cảnh sát bọn họ vẫn không có nghĩ tới phương diện này qua. Hoặc là nói không muốn nghĩ tới phương diện này. Kamikawa-san dừng lại một chút. Xem Amuro Turu phản ứng. Amuro Turu không phản ứng gì. Nhìn dáng dấp là lần trước Kamikawa-san nói nửa đêm cùng Kit đi dạo nghĩa địa sau khi. Hắn cha không ít có quan hệ siêu trộm Kit tin tức. Vì vậy đối với Kamikawa-san nói đời thứ hai Kit không có một chút nào bất ngờ. Người nói tiếp, Pandora là một viên thạch bên trong thạch. Bình thường nhìn qua liền như là một viên phổ thông bảo thạch. Nhưng chỉ cần đem nhắm ngay ánh trăng, liền có thể nhìn thấy dấu ở trong đó Pandora. Làm cái kia viên 10.000 năm tiếp cận địa cầu một lần bảo lôi sao chổi tiếp cận địa cầu thời điểm. Đem Pandora nhắm ngay trăng tròn. Pandora sẽ lưu lại một giọt nước mắt. Chỉ cần nuốt vào này viên nước mắt, liền có thể trường sinh bất lão. Vì lẽ đó, siêu trộm Kít là nghĩ trường sinh bất lão. Cũng không phải, hắn nghĩ sớm tìm tới cái kia viên Pandora. Sau đó đem viên bảo thạch này đập nát. Nhưng cái tổ chức kia vĩnh viễn cũng không cách nào đạt thành mục đích. Nghe được Kamikawa-san, Amuro Turu cười. Đột nhiên đã hiểu tại sao siêu trộm Kít sẽ cùng Kamikawa-san quan hệ tốt như vậy. Siêu trộm Kít tuổi cũng không lớn đi. Cũng chỉ có tuổi không lớn lắm thiếu niên mới sẽ lý tưởng như vậy chủ nghĩa. Chờ đến hắn cái tuổi này, rất nhiều thứ sẽ không có không bao lâu như vậy thuần túy. Hủy diệt Pandora mục đích đại khái sẽ không thay đổi. Nhưng phương thức hành động khẳng định cùng hiện tại lộ liễu cùng làm can tuyệt nhiên không giống. Ây, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san quỷ dị mà dừng lại một chút. Amuro Turu sẽ không phải có đem siêu trộm chiêu an ý nghĩ đi. Kaito với hắn không giống nhau. Không thể sẽ bị chiêu an. Máy bay trực thăng phi hành ở trong trời đêm. Phía dưới núi rừng hóa thành đen kịt một màu sương mù dày. Tuy rằng không sánh được khi đến tốc độ, nhưng cũng không chút nào chậm. Kamikawa-san mới nói một nửa. Cũng đã có thể xa xa mà nhìn thấy thành thị ánh đèn. Nói tiếp đi. Hắn ở trên mạng phát hiện cái tổ chức kia manh mối. Cái tổ chức kia nhìn chằm chằm một viên bảo thạch. Vì trước ở bọn họ đằng trước bắt được bảo thạch. Chúng ta suốt đêm lại đây. Amuro Turu đã đoán được đến tiếp sau phát triển. Sau đó, người liền cùng cái kia dã lang đánh tới đến. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cái kia dã lang nằm ở triệt để dưới. Không có bất kỳ muốn dấu hiệu thức tỉnh. Không kém bao nhiêu đâu. Ta đem này tên gia hỏa nguy hiểm dẫn ra. Sau đó hắn hỗn đến cái tổ chức kia người trong. Chuẩn bị tìm điểm bọn họ xào huyệt. Amuro Turu nhíu mày. Vừa đối với siêu trộm Kít bay lên một chút hảo cảm lại hàng trở lại. Hắn liền cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Không, ta chủ động yêu cầu. Kamikawa-san rất muốn nhún vai. Làm sao thân thể không cho phép. Hắn hơi thở dài. Rất là bất đắc dĩ nói. Ai biết cái tên này thần dị như vậy. Ta đều suýt chút nữa không đánh qua hắn. Hắn lần sau muốn hấp thụ giáo huấn. SK-46 đến trên lưng. Kamikawa-san không chú ý tới chính là. Amuro Turu giờ khắc này xem vẻ mặt của hắn thập phần vi diệu. Kamikawa-san mi tâm nhảy một cái. Cảm giác có nguy hiểm gì đồ vật nhìn chằm chằm hắn. Sau đó hắn liền nghe Amuro Turu nói. Như vậy, ngươi lại là làm sao đánh qua hắn đây? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.